Bánh đúc có xương, chương 23, góc truyện audio.com. Chấm chấm, bút ngước lên nhìn, quả đúng như cô đỏ ân là con bích bày trò. Cô đoán cô có sát mà, miệng thì cô lo trả lời nó. Còn tay bên dưới cô để ý lúc nó cô nhìn, vội thò tay vào rút ngay chiếc điện thoại xong là bỏ tay nha về phía sau. Cũng may thường ngày cô có thói quen cài chế độ đờ ti im lặng nên con bích có thể sẽ cô phát hiện ra được. Cô vội lấy tay mở đờ ti lên bấm vào phía bên nút gọi bấm gọi qua cho Phong luôn. Hên cho cô là vì số anh luôn đứng đầu danh bạ trong đờ ti cô nên cô cũng dễ tìm. Vừa kết nối đờ ti với Phong cô vừa nói với nó. Bích mày khùng rồi mau thả tao ra. Có gì thì về nhà rồi giải quyết. Chị nghỉ tôi tốn công tốn sức bắt chị ra đây rồi tha cho chị về à? Chị ngây thơ quá vậy. Rốt cuộc mày muốn gì? Tại sao lại bắt tao? Cái nhà hoang này là ở đâu? Mau thả tao ra, ở đây cô ai đến cứu chị được đâu vì xung quanh là rừng và nước nếu có người phát hiện được có lẽ chị chỉ còn lại bộ xương thôi. Còn tại vì sao tôi bắt chị hả? Tại vì tôi ghét chị. Nếu chị cô xuất hiện có lẽ anh Phong đã lấy tôi rồi. Tôi đã dọn đường con thảo ai ngờ đến phút cuối lại loài ra cái loại như chị làm cản đường. Mày nghĩ nếu cô có tao thì Phong sẽ cưới mày à? Tao nói cho mày biết mày đừng có mơ. Còn nữa, có phải chị Thảo do mày hại phải cô? Ha ha, chị thông minh quá đó. Mà chị sắp chết rồi tôi cũng cô ghi ấu chị làm gì? Nói cho chị biết để chị vui trên con đường xuống địa ngục. Phải, Thảo là do tôi hại đó. Ai biểu nó cái gì cũng hơn tôi làm gì? Nó xinh đẹp, tôi cũng xinh đẹp tại sao cha mẹ nó lại ghi ao sang? Còn cha mẹ tôi lại bỏ rơi tôi. Rồi cái gì nó cũng may mắn. Có một nano gam chồng đẹp chát, di đờ chồng ghi ao có. Mà nó lại thua tôi một điều là nó ngu đó chị biết cô. Người đàn ông ngủ với nó là do tôi gài đó. Nhưng tôi chỉ muốn anh Phong đuổi nó đi thôi. Cô ngờ số nó vắng quá. Nhưng mà thôi vậy cũng tốt. Kia thì tiếp theo tôi tiền chị đờ dây theo nó luôn. Bích mày có biết cả gia đình Thảo là ân nhân của mày cô sao mày lại đối xử với họ thế chứ? Nếu cô có họ gia này có lẽ mày đã chết rồi kìa. Chị im đờ dây, chị biết cái gì mà nói chứ? Giữ sức đờ dây tôi sẽ để chị chết nhẹ nhàng hơn. Vừa nói nó vừa móc con dao thái ra di dơ ra trước mặt cô làm cô hoảng sợ nhưng vẫn cố trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nhất. Nếu bây giờ tôi cắt ngang cổ chị có lẽ chị chết ngọt quá như vậy tôi cô thấy thỏa mãn đâu. Giờ sao ta, tôi hủy dung nhan chị trước cho chị nếm mùi đau đớn rồi chết sẽ chưa muộn đâu hen. Bích, mày có thai sao mày sống ác vậy? Không tính để đức cho con mày à, chị nói cái thai tôi đang mang đó hả? Ha ha, tôi cần gì cái loại con này? Mà cũng tại chị, nếu chị cô xuất hiện tôi cũng đâu cần phải ăn nằm với cái thằng xe ôm đốn mạc đó cho có thai để gây anh Phong. Tôi biết chị đã phát hiện ra rồi nên tôi cũng không ngại nói chị biết khi ết chị xong tôi cũng sẽ lấy hết tài sản của nhà họ. Cho họ nếm mùi phá sản. Chấm chấm, Bích, có đúng như lời cô nói cô. Bên ngoài có tiếng nói truyền vào. Cô đợi cô đón, trước mặt cô là gã xe ôm quen thuộc. Cô lặng thinh để xem họ làm gì vừa nghỉ cách cởi trói cho mình. Anh tới đây nữa làm gì? Nhiệm vụ anh đã hết rồi. Mau cút về cho tôi. Nếu tôi cô vì lo cho cô vì sợ cô xảy ra chuyện. Đứng bên ngoài bảo vệ cô thì tôi có ngờ được câu chuyện cô đang nói cô. Tại sao cô dám lừa gạt tôi? Tại sao hả? Tại anh ngu thôi chứ trách gì ai? Nói cho anh biết thời gian qua tôi cũng chẳng tha thiết gì anh đâu. Người gì suốt ngày ban ban ngoài nắng, cơ thể thì hôi hám tôi còn mắc ỏi yêu thương cái nỗi gì? Cô ghi ỏi lắm, không cần khen tôi. Mà tôi cũng cảm ơn anh suốt những năm nay luôn nhiệt tình hợp tác. Kia thì anh biến đờ dây. Tránh ra để tôi ghi ết chị ấy. Không được, cô được làm vậy. Cô nói muốn dằn mặt cô ấy tôi mới giúp cô. Bây giờ sao lại muốn ghi ết người. Cô biết mình đang mang thai hả? Dừng lại đi Bích, anh tránh ra cho tôi. Chấm chấm, gã xe ôm nhào đến ngăn con Bích đang hung hăng tiến đến cô. Cô cũng đác lo sợ, nếu chẳng may nó thoát ra được coi như đời cô cũng tiêu. Cô nhanh chóng cầm miếng ngói lúc này cắt sợi dây đang trói dưới chân. Con Bích thấy cô đã gỡ được sợi dây thì nó càng điên. Nó xô gã xe ôm ra nhào đế cô, ánh mắt nó hung tợn. Mày đờ dây chết đi, con dao đang lướt đến. Giờ phút này coi như chẳng ai gì giúp được cô rồi. Cô tuyệt vọng nhắm mắt ngứa cổ lên trời định buông xuôi tất cả vì sức cô đã yếu. Chân cô tê cứng chẳng chạy được, chống cự cũng thêm vô ích thì chợt, phụp, con dao đâm vào, thân người ngã xuống đất. Cô hoảng hồn mở mắt ra thì thấy gã xe ôm nằm đó máu chảy loãng trên đất. Con Bích đâm vào hắn thì cũng hoảng sợ buông con dao trong tay ra. Nó co ro ngồi phịch xuống gương mặt tái mét, cô không nghỉ nhiều vội gượng dậy đỡ lấy hắn. Cô, tôi xin lỗi, tôi hại cô rồi, tôi chỉ xin cô một điều. Chấm, anh đừng nói nữa, giáng lên tôi gọi cấp cứu đưa anh vào vi diện. Không, cô kịp nữa rồi, cô hứa với tôi, đừng truy cứu Bích, lo cho cô ấy tới lúc xanh di giúp tôi. Còn con tôi, con, hắn chưa nói hết câu thì đã tắt thở. Đôi tay buông thõng xuống, mắt nhắm nghiền, cũng vừa hay Phong và mấy anh công an chạy đến. Họ thấy con Bích ngồi con dao ở gần nó, gã xe ôm thì đã chết, thì đã hiểu ra ai là thủ phạm liền đem còng lại còng tay nó ghi ải đi. Một, hai người thì cũng phụ đỡ xác chết lên xe đem về điều tra. Phong thấy cô anh liền chạy đến bên cô ôm cô vào lòng. Anh lo lắng miệng anh liên tục xin lỗi. Em cô sao, anh đừng lo, bút anh sợ lắm, nếu như cô nhận cuộc gọi của em, anh cô biết mình sẽ cay ếm được em ở đâu nữa. Anh hận bản thân mình, tại anh, tất cả là lỗi của anh. Mọi chuyện qua rồi em cô trách gì anh hết, thôi mình về đi anh, em cô tránh nhưng anh trách mà tay em chảy máu rồi. Để anh trở lên vi diện băng lại, sàn cay ếm tra xem em có bị thương ở đâu nữa cô. Thôi về mua thuốc rửa được rồi anh, em cô muốn đến BV đâu, ừ thôi để anh ẵm em ra xe. Mấy hôm sau bên phía công an có mời cô lên hỗ trợ vi diệt điều tra. Cô thuật lại toàn bộ mọi chuyện, nhưng cô nói ra vi diệt con Bích bày trò hại Thảo, vì cô nghĩ với tội án ghiết người nó có thể ngồi tù suốt đời rồi. Còn một phần nữa nếu công an điều tra sẽ lại liên lụy đến mẹ chồng cô nữa nên cô quyết định giữ lại. Con Bích chắc có thể nhận án tù chung thân nhưng do nó đang có thai nên chỉ bị tạm giữ lại chờ nó sinh xong sẽ xét xử sao? Cô và anh ra về, trong lòng đầy tâm trạng, đúng là làm điều ác sẽ luôn cô có kết cục tốt. Bà Lan với dì Bảy khi biết chuyện cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Vì chẳng ai tin cái gan con Bích lớn như thế. Mấy hôm sau cô biết tin tức truyền nhanh cỡ nào mà cha mẹ cô biết chuyện. Sáng nay cô đang ngồi chơi với con nhím ngoài sân cho dì Bảy ghi ạt đồ thì nghe tiếng chó sủa. Cô nhìn ra ngoài thì thấy cha cô chở mẹ cô lên đang đứng trước cổng. Cô vội để nhím ngồi đó chạy nhanh ra mở cổng. Trái với những lần trước khi gặp cô ông bà luôn tươi cười vui vẻ thì lần này mặt cha cô hầm hầm. Mẹ cô nhìn cô lắc đầu rồi theo cha dần xe vô sân. Cô đóng cửa lại rồi cũng theo vào. Chưa kịp hỏi cha mẹ thì đã ngơ cha cô lên tiếng. Giọng ông giận dữ, mẹ chồng mày với chồng mày đâu? Kêu ra đây cho cha. Cô chưa kịp trả lời thì... Bà Lan đang từ sau đờ dây lên thấy cha mẹ cô sang thì niềm nở. Anh chị xui mới qua chơi. Thôi mời vào nhà, dì Bảy đâu pha trà giùm tôi. Cha mẹ cô theo phép lịch sự cũng đi vào nhà ngồi. Cô thì khó hiểu ẩm bé nhím theo vô, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo sợ bất an. Chấm, cha cô vừa ngồi xuống cô đợi ai nói gì thì ông lên tiếng trước. Thưa chị xui. Gia đình tôi cô Giao có gì mấy nhưng tính ra trong xã hội cũng có chỗ đứng. Gã con út cho nhà chị tôi cứ nghĩ chị yêu thương con nhỏ ai ngờ. Nếu mấy hôm nay mọi người ngoài chợ cô đồn ầm lên chuyện của di đờ chị thì có lẽ vợ chồng tôi cũng không ngờ con tôi ở đây được chị đối xử thậm tệ. còn cô may bị ghiết chết rồi nữa. Chị ghiại thích ra sao chuyện đó cho tôi nghe đi chị xui. Bà Lan ngơ cha cô hỏi có phần lúng túng, bà nhìn sang cô rồi trả lời. Anh xui chị xui bớt ghiện, mọi chuyện đều là do tôi. Tôi cúi đầu xin lỗi anh chị, mong anh chị rộng lòng bỏ qua. Bỗng cái ly trên tay bị cha cô đập xuống, bà bể tung tóe. Mọi người ai cũng ghiệt mình nhìn ông. Ông cô còn khách sáo thẳng thắn đáp lại. Chị cô cần xin lỗi. Vợ chồng tôi hôm nay đến đây chỉ để muốn rước con út về. Tôi cô an lòng di giao nó cho di đờ chị nữa. Cô nghe cha nói xong, cô liền quỳ xuống giải thích với cha. Cha ơi, con biết con sai đã làm cha mẹ lo lắng. Nhưng con ở đây rất tốt, chẳng ai bạc đãi con cả. Mẹ cũng thương con chứ cô ghét bỏ gì con đâu. Cha cho con ở lại đây đờ dây cha. Con gái có chồng rồi dù gì đờ dây nữa con cũng sẽ cô bỏ chồng con được đâu cha ơi. Cô vừa nói vừa khóc. Bà Linh mẹ cô, ngày thường hiền lành mà bây giờ bà cũng cứng rắn. Bà đi lại đỡ cô đứng lên xong rồi nhìn thẳng bà Lan nói. Vợ chồng tôi chỉ có hai đứa con, chúng tôi cô muốn thấy đứa nào khổ cả, chúng tôi cô phải đẻ con ra cực khổ để chị và con chị mang về đây làm khổ nó. Tôi đồng ý với ông nhà tôi, chị cho phép chúng tôi dần con bé về, mẹ, còn con nữa cô được cãi lời mẹ, cô thu dọn đồ rồi ra xe về với mẹ, taxi đang ngoài cửa đợi đó. Phong bên ngoài vừa đờ dây vào cũng vừa hay ngơ hết mọi vi diệc. Anh liền đờ dây lại phía Thảo quỳ xuống thưa. Thưa cha mẹ, mọi chuyện vừa qua là do lỗi của con. Mẹ con cô liên quan gì hết. Cha mẹ muốn đánh đập, mắng chửi cỡ nào con cũng xin nhận lấy. Chỉ mong cha mẹ thương tình đừng chia rẽ chúng con. Con thương út nhiều lắm. Con có thể nào rời xa cô ấy được. Anh ôm lấy cô siết chặt vào lòng. Tim anh đập mạnh. Nơi khóe mắt anh đỏ ngầu một giọt nước mắt cũng vừa rơi xuống. Cô khóc, anh khóc, bà Lan chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, chắc bà đang tự trách bản thân bà. Mẹ cô thì thở dài quay mặt sang hướng khác, nhưng với tính tinh nghi cha cô rõ, khi ông đã quyết định chuyện gì sẽ chẳng bao giờ lung lay. Không cần nói nhiều, con út cũng cô cần dọn đồ, theo cha về, cha mua đồ mới hết. Vừa nói ông vừa lôi cô ra, Phong bên này ôm chặt cô lại cố gắng van xin. Cha, con xin cha đừng bắt út đi, con hứa sẽ không bao giờ con làm tổn thương út lần nào. Nữa đâu cha, con cô về đâu, con sống ở đây tốt rồi, con cũng cô muốn xa anh Phong. Mẹ di giúp con khuyên cha đi mẹ, bà Linh thấy thế lòng cô nỡ định khuyên chồng mình thì ông Tùng quát lên. Giọng ông uy nghiêm đến cô cũng phát sợ, ngơ lời cha đi rồi. Còn cô cha chết ở đây cho con vừa lòng, cô biết cha nói là làm. Tình yêu thương bao năm ông dành cho cô có thể nào giờ này cãi lại cha được. Nghẹn ngào cô quay sang Phong, hai tay gạt nước mắt cô nói. Thôi em về, anh đừng buồn, từ từ e khuyên cha sau. Anh ở lại lựa lời nói cho mẹ vui đi. Bao giờ cha hết ghiện em sẽ về, yêu anh. Bà Lan biết cô thể nào nói với cha mẹ cô được nên bà đành bất lực nhìn cô ra xe theo hai ông bà xui về. Lại nhìn Phong đang đau khổ nhìn theo, lòng bà tràn đầy ân hận. Mọi chuyện là do bà, nếu bà quán xuyến tốt cái nhà này, thì đâu ra cớ sự, con người bà bên ngoài độc đón bao nhiêu giờ phút này bà yếu đuối gấp bội. Hôn nhân của con trai bà cô hạnh phúc lỗi cũng do bà. Cách chương.